Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, trên đường đi gặp người bị thương. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm phát huy bọn họ ở E thành phố nơi ở. Lăng Vũ Hàm lái xe, Hoàng Siêu rỗi rãnh vô cùng nhàm chán đánh giá bên đường phong cảnh. Ta cảm thấy có trước để cho ngươi tổ chức cao khoa kỹ công ty. Quy quá nhỏ, đã cùng không phải thiên kiện cục tân khoa kỹ năng nghiên cứu tốc độ. Từ phòng thí nghiệm đến đại quy mô công nghiệp hóa ứng dụng, còn rất xa con đường. Trong thời gian này cần phải không ngừng phóng đại sinh sản quy mô. Tìm kiếm giải quyết vấn đề trong đó. Cho dù ta có thể từ huyễn tưởng thế giới bắt được toàn bộ công nghiệp kỹ thuật, nhưng là ở hiện thực không có ổn thỏa thực nghiệm, vẫn không thể lập tức mã đại hình công trình. Lăng Vũ Hàm Hoa Quang tập đoàn bao hàm không ít công nghiệp hạng mục, loại này sự tình Lăng Vũ Hàm cũng muốn cực lực phòng ngừa. Lăng Vũ Hàm đối với lần này thâm dĩ vi nhiên, đúng nga. Nếu như tùy tiện kiến thiết bắt đầu khổng lồ sản xuất tuyến, lại phát hiện không thể vận chuyển bình thường, chẳng những thường tiền, càng lãng phí chúng ta phát triển thời gian. Ta cần ở toàn quốc mỗi bên lựa chọn thích hợp địa điểm, thành lập được một hệ liệt tiểu hình thí nghiệm sản xuất tuyến. Đồng thời quân đội nhiều loại mới kỹ thuật cũng đã hoàn thành. Cao như vậy mới kỹ thuật sản phẩm, thành lập một cái sản xuất tuyến, liền cần một cái chọn bộ thăng cấp công nghiệp hệ thống phối hợp. Ta muốn cập nhật nước Hoa quân sự công nghiệp, thật sự là cực hạn rất nhiều. Tối thiểu, năm nay được ở quốc phòng chi 3 tỷ tỷ nguyên, khả năng cam đoan cơ bản cải cách sản xuất tuyến. Lăng Vũ Hàm liếc mắt, đừng có nằm mộng, cả năm chi cũng không đến 20 tỷ tỷ. Ngươi coi như có thể thuyết phục mọi người, nhưng là quốc gia phát triển cần bày ở nơi đó, lẽ nào những vật khác không làm? Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm khó có được vì tiền phát sầu. Ho khan, bởi vì ta muốn cải cách chữa thương bảo đảm. Cái này, ít nhất, cũng muốn 2 tỷ tỷ. Chilean, nguyên, mà thiên kiện cục đã cùng toàn quốc các đại trường cao đẳng nghiên cứu sở thành lập hợp tác hạng mục. Theo một năm này đẩy mạnh cùng ma hợp, ta đã có trải rộng toàn quốc nhân viên nghiên cứu, không còn là một cái thiên kiện cục đơn đả độc đấu. Nhưng là như vậy khoa học kỹ thuật lớn đẩy mạnh, có lẽ phải vô số đầu tư a. Ngược lại là có thể kéo di chuyển bên trong cần. Đừng hỏi ta. Cái này thế giới ta lại không phụ trách tài chính. Lăng Vũ Hàm nở nụ cười một tiếng. Hoàng Siêu một bộ củ kết dáng dấp, để nàng nhìn tương đương mới mẻ. Nói không chừng, ta phải đánh quái cầy tiền. Hoàng Siêu hiên ngang lẫm liệt nói. Không phải ta theo tiểu quái làm khó dễ. Thực sự muốn cầy tiền bạo nổ kiến trúc. Lăng Vũ Hàm đang nghĩ ngợi Hoàng Siêu muốn đánh cái gì quái. Phía trước lại xuất hiện một đám người, xe cảnh sát cùng xe cứu thương lóe ra đèn xe, chiếu chu vi bóng dáng lay động, đoàn người nghị luận ầm ĩ. Lăng Vũ Hàm điều tra mà nhìn về phía bên cạnh Hoàng Siêu. Nàng là đoán không được phía trước chuyện gì xảy ra, thế nhưng nếu Hoàng Siêu bên người, đoàn người gì gì đó căn bản không thể trở thành trở ngại. Có người chết. Hoàng Siêu thở dài một hơi, xe đỗ, ta đi xem. Lăng Vũ Hàm biết nghe lời phải mà đem xe đứng ở ven đường. Còn chưa dừng hẳn, Hoàng Siêu đã đánh khai môn chạy trốn ra ngoài. Lưu một tiếng nhỏ nhẹ quan môn vang. Hoàng Siêu chen vào đoàn người, liền giống một điều ngư từ trong nước lội qua. Người bên cạnh bị lực lượng nhu hòa đẩy ra, bản thân còn rơi vào mơ hồ. Căn bản không nghĩ tới tìm Hoàng Siêu phiền phức. Ở xe cứu thương bên cạnh, bác sĩ cùng hộ sĩ đang thúc một cái cáng cứu thương xe rất nhanh tới rồi. Xe nằm một cái mười mấy tuổi thiếu niên, trước người nhiễm đỏ huyết, ngực đã bất động, trước người hắn đều biết chỗ lưỡi dao, máu tươi từ chắn gió vải xô bên trong chảy ra, hiện tại hắn chỉ là lưu lại một điểm sinh mệnh đặc thù. Mà nếu như không có kỳ tích, hắn tất nhiên đi hướng tử vong. Bác sĩ cùng hộ sĩ cứu giúp, cũng bất quá là hơi làm hết sức mình. Hoàng Siêu cau mày bước tới, mang theo bạch khẩu trang bác sĩ nổi giận đùng đùng ngẩng đầu. Tại sao có thể có người hỗn đến trước xe cứu thương? Hắn còn trở ngại cáng cứu thương. Cái này không phải cố ý thêm loạn sao? Hắn ót đều trụ cột nếp nhăn. Ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hoàng Siêu. Người nào? Ân, Hoàng Cục trưởng. Hoàng Siêu gật đầu. Ta là Hoàng Siêu. Này hình người thế quá mức nguy hiểm. Ta trước ổn định thương thế của hắn. Bác sĩ cùng hộ sĩ rơi vào kinh hỉ cùng trong rung động. Lần này xuất động đã để bọn họ sứt đầu mẻ trán. Người bị hại mặc dù là bị người giết chết, nhưng là dù sao không có tại chỗ chết. Chờ hắn đã trải qua cứu giúp mới ngừng khí. Về sau bọn họ nói không chừng còn sẽ có phiền toái gì. Hiện tại trong truyền thuyết Hoàng Cục trưởng đang ở trước mặt. Lấy hắn đại năng, nhất định có thể áp tất cả bọn đạo trích. Bọn họ liền không cần lo lắng bị khiển trách. Bác sĩ tâm lý thiên hồi bách chuyển. Dĩ nhiên là Hoàng Cục trưởng ai? Chẳng lẽ ta là chủ giác? Từ hôm nay lúc bắt đầu tới vận chuyển, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Ta nhất định phải ở Hoàng Cục trưởng trước mặt biểu hiện ra chuyên nghiệp của ta cùng nỗ lực. Chủ nhiệm cùng viện trưởng trước chèn ép thanh niên bác sĩ. Cùng xưởng cấu kết, ta âm thầm góp nhặt tài liệu. Bây giờ là ta tốt nhất cơ hội a. Hắn ở cho mình cổ động, nhất định phải thừa dịp cái này may mắn thời cơ, đem đám người cặn bã kia lật đổ. Hắc hắc, đến khi quyền lực chân không, hắn chí ít có thể coi cái chủ nhiệm. Nếu như đạt được Hoàng Cục trưởng thưởng thức, về sau còn có thể làm viện trưởng hoặc là vốn là cục vệ sinh quan viên. Thì ra ta uy lực đã có lớn như vậy. Hoàng Siêu nhìn sang đương cơ chủ trị bác sĩ. Đối phương hiển nhiên nhờ vào lần này vô tình gặp được mà thất thố. Không nghĩ tới chính mình lực ảnh hưởng vẫn rất lớn a. Hoàng Siêu làm bộ từ trong đâu nã ra kim châm. Thực tế là từ chữ vật không gian xuất ra kim châm. Sau đó ở thiếu niên thân rất nhanh trích. Khôi phục hiệu quả cực mạnh chân khí. Lập tức bảo vệ trong cơ thể hắn khí quan. Phát huy ra chân khí, siêu phàm lực lượng, đặc tính. Đem hóa đi ứ huyết. Khép lại vết thương. Tiêu viêm ngoại trừ nấm chờ thêm trình tổng hợp lại hoàn thành. Chân khí thúc ép chi. Thiếu niên tiếng nói, khò khè nói nhiều, phát sinh tạp âm. Sau đó phun ra vài hớp máu đen. Ở nơi này phiến khắc thời gian, trong cơ thể hắn thương thế chí mạng đã bị xoay. Hiện tại tuy là vẫn là trọng thương, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện đại khoa học kỹ thuật liền có thể giải quyết. Hoàng Cục trưởng, ta gọi Ngô Ôn, là thành phố ba viện ngoại khoa bác sĩ. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Ngô Ôn thi triển tất cả vốn liếng. Ở Hoàng Siêu xuất thủ sau, đem thiếu niên thương thế triệt để ổn định. Hắn tâm tính tốt, dù sao cũng là làm cho mở ngực bể bụng bác sĩ. Tuy là chứng kiến Hoàng Siêu rất kích động, nhưng là hay là đang cứu người trong quá trình bình thường phát huy. So với vài cái chấn động dị thường tiểu hộ sĩ, liền có vẻ ưu tú hơn nhiều. Chờ đến người bị thương tặng xe, Ngô Ôn tinh thần phấn chấn, cung kính cầm Hoàng Siêu tay, làm tự giới thiệu, Hoàng Cục trưởng. Xin cho ta một cái trần thuật cơ hội. Ta muốn phản ứng bệnh viện của chúng ta vấn đề. Há, ngươi nên biết Thiên Kiện Cục Thông tin. Cùng bọn họ đệ trình tư liệu. Ta sắp tới sẽ thêm vào quan tâm tin tức của ngươi. Hoàng Siêu gật đầu nói. Mặc dù không có trực tiếp bằng lòng, nhưng cũng để Ngô Ôn tâm lý nhảy một cái cao ba thước. Theo như đồn đãi, Hoàng Cục trưởng ghét ác như cừu. Công chính vô tư, quả nhiên là thực sự a. Hắc hắc hắc, xem đám người cặn bã kia chết như thế nào. Hoàng Siêu nhìn đoàn người hỏi, nơi đây lại là chuyện gì xảy ra? Ngô Ôn nói ra, ta nghe nói là lưỡng học sinh đánh lộn, một người đem một cái khác thọc, kẻ đả thương người cũng bị cảnh sát đã khống chế. Chính ở bên kia, Hoàng Siêu đi tới tìm hiểu tình hình, tinh thần của hắn tỏa ra chu vi, vô thanh vô tức thay đổi mọi người sức tập trung. Đoàn người tuy là chứng kiến Hoàng Siêu không ngừng xuất hiện tại khu vực trung tâm, lại một cách lạ kỳ không chú ý Hoàng Siêu cái này nhân loại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.